Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1316, vạn ma quật dưới đáy, Kaguya cùng Madara xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, bọn họ đây là thẳng đến vạn ma quật, đây là muốn đối vạn ma lão nhân xuất thủ. Điện hạ người đã tới chưa? Nhìn lấy thẳng đến vạn ma Tô Hạo bọn họ, một số cũng bắt đầu kinh hoàng. Bọn họ không nghĩ tới Tô Hạo, cái này chém giết vạn ma thành chủ về sau, liền trực tiếp tiến về vạn ma quật. Cái này hoàn toàn là nghĩ đến liền vạn ma lão nhân cùng một chỗ giải quyết. Đúng vào lúc này, oanh, tại vạn ma sơn một chỗ, một đạo bành trướng khí tức đột nhiên bộc phát ra. Sau đó ở trong hư không, một cái cự đại mãng xà hư ảnh gào thét mà ra, trên thân phát tán ra khí tức phá lệ khủng bố. Siêu thoát cảnh, có người đột phá đến siêu thoát, cảm nhận được cỗ khí tức này. Một số người trực tiếp phán đoán mà ra. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía cái kia mãng xà hư ảnh. Cái kia mãng xà hư ảnh xuất hiện rất đột nhiên, biến mất cũng rất nhanh. Orochimaru đột phá đến siêu thoát cảnh. Tô Hạo có thể cảm nhận được cái kia cự mãng khí tức, chính là Orochimaru. Không nghĩ tới đơn thuần theo dựa vào chính mình lực lượng, vậy mà lại là Orochimaru trước bước vào siêu thoát cảnh. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng. Oanh, oanh. Ngay tại hắn Tô Hạo nghĩ như vậy thời điểm, liên tiếp hai đạo đột phá siêu thoát cảnh khí tức hiện ra tới. Uchiha Itachi, lục đạo, Pain, hai người này cũng bước vào siêu thoát cảnh, tốc độ tăng lên thật sự là nhanh, Tô Hạo cảm thán một tiếng, tiếp tục hướng về vạn ma quật mà đi. Nhưng là đột nhiên lục đạo tiên nhân thân hình đột nhiên dừng lại. Một đạo bị hắc sương mù bao phủ bóng người xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt của bọn hắn. Hai vị. Các ngươi hiện tại còn không thể đối vạn ma lão nhân động thủ. Người xuất hiện, nhìn lấy Tô Hạo bọn họ lạnh giọng nói. Hạ người giấu đầu lòi đuôi, Tô Hạo lạnh hừ một tiếng, một chút cũng không có đem người trước mắt để vào mắt. Tiểu bối, người cái này là muốn chết sao? Quảng cáo, cái kia bị khói đen che phủ người, nghe được Tô Hạo, trong thanh âm mang theo một cỗ sát ý, muốn chết, cũng không có, nhưng là ngươi dám cản con đường của chúng ta thì là muốn chết. Tô Hạo thân hình hơi hơi lui lại, đối phương tại kiến thức đến lục đạo tiên nhân thực lực, còn dám ra tay, nói rõ cái gì? Nói rõ cái này hắc bào nam tử cho là mình có chút thủ đoạn. Dám đối mặt lục đạo tiên nhân, lục đạo tiên nhân ánh mắt nhìn về phía cái kia bị khói đen che phủ nam tử. Ánh mắt phát lạnh, hai tay nâng lên, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đạo bạch sắc, một đạo điểm sáng màu đen. Ánh sáng bên trong ẩn chứa cường đại âm dương chi lực. Hô, lúc này thời điểm lục đạo tiên nhân hai tay hợp lại. Bên trong thiên địa, tại trong bàn tay hắn tâm xuất hiện hai đạo trắng đen xen kẽ lực lượng. Cái này hai cỗ lực lượng trong nháy mắt tăng vọt mà ra, đem cái kia khói đen che phủ hắc ảnh bao khỏa trong đó. Hỏng bét, đúng vào lúc này, cái kia trong hắc vụ đi ra một thanh âm. Thanh âm kia bên trong mang theo cảm giác không ổn, trong mơ hồ cảm giác được nguy hiểm, bóng đen kia muốn rời khỏi. Nhưng là chung quanh bao phủ hắc vụ, tại lục đạo tiên nhân âm dương chi lực bao phủ xuống, cấp tốc tiêu tán. Lộ ra hắc ảnh khuôn mặt, đó là quân gia, quân mục hận, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Nghe đồn hắn nắm giữ siêu thoát thất trọng thực lực, hắn dám xuất hiện tại cái kia Ososoki Hagoromo trước mặt, đây không phải muốn chết sao? Chẳng lẽ hắn cho là hắn so cái kia nguyên mục cường? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số người nhìn đến cái kia lộ ra bóng người, trong bóng tối nói ra. Người đây cũng không biết, nghe đồn quân mục hận tu luyện chính là ám ảnh thiên độn đại pháp, có thể đem chính mình hóa thành lần lượt từng bóng người rời đi. Hắn nhưng là tại một tên siêu thoát cửu trọng cao thủ dưới tay trốn chết qua người, cho nên hắn mới có dạng này tự tin. Một số người giống như đối cái này quân gia quân mục hận có chút hiểu rõ. Ta là quân gia người, các ngươi ra tay với ta. Cũng là cùng quân gia là địch, huống chi ta muốn chạy, các ngươi cũng không giết chết ta. Cái kia quân mục hận nhìn lấy lục đạo tiên nhân nói. Tiếng nói của hắn rơi xuống, lục đạo tiên nhân miệng bên trong thì là lạnh hừ một tiếng nói. Lục đạo, địa bảo thiên tinh, lục đạo tiên nhân lúc trước phát ra âm dương chi lực, chỉ là đụng vào phong ấn đối phương. Cái này địa bảo thiên tinh mới là hắn sát chiêu, theo lục đạo tiên nhân thanh âm rơi xuống. Hư không bên trong xuất hiện một cỗ to lớn hấp lực. Vạn ma sơn dưới núi Sơn Phong, tại cỗ này to lớn hấp lực phía dưới, hóa hóa thành đá vụn hướng về không trung ngưng tụ. Chỉ chốc lát thời gian, bên trên bầu trời xuất hiện một cỗ to lớn giống như ánh trăng đồng dạng thiên thạch. Thiên thạch trực tiếp rơi xuống, hướng về phía cái kia Quân Mục Hận rơi tới. Quân Mục Hận thấy thế, không ngừng chuyển rời thân hình của mình. Nhưng là trên không trung rơi xuống dưới thiên thạch lại như cũ khóa chặt hắn, hướng về hắn áp chế mà đến. Hắn có thể theo cái kia rơi xuống thiên thạch phía trên, cảm nhận được to lớn trọng lực, cùng khủng bố uy áp. Một khi bị đập trúng chính mình không chết cũng muốn trọng thương. Liên tục chuyển rời cũng không thể thoát khỏi cái kia thiên thạch rơi xuống. Quân Mục Hận đồng tử đột nhiên biến đổi, thân hình cấp tốc biến hóa, muốn hướng về Tô Hạo phương hướng mà đi. Hắn cũng không tin, cái này lục đạo tiên nhân sẽ liền Tô Hạo cùng một chỗ oanh sát. Nhưng là tại hắn động thời điểm, lục đạo tiên nhân dưới chân lơ lửng mấy viên màu đen hình cầu, trong nháy mắt hướng về cái kia Quân Mục Hận công kích đi qua. Cái kia Quân Mục Hận biến sắc, thân hình xê dịch. Nhưng là tại hắn xê dịch trong nháy mắt, cái kia hắc cầu trong nháy mắt biến hóa, xuyên thấu hư không xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại xuất hiện thời điểm, hóa thành đen nhánh cương châm trực tiếp, bắn vào trong cơ thể của hắn. Nhất thời cả người hắn bị đinh ở trong hư không, oanh, cái kia vẫn thạch khổng lồ trong nháy mắt rơi ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn oanh bạo. Nhìn lấy bị oanh nổ Quân Mục Hận, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Quân gia lúc trước trông đỡ là Lý Nguyên Xương, nhưng là Lý Nguyên Xương sau cùng cũng không có tham gia đế vị tranh đoạt. Nhưng là bây giờ quân gia lại xuất hiện tại Vạn Ma Sơn, xem ra hẳn là cùng người khác hợp tác. Quân gia, Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, tinh giới quân gia đã bị hắn diệt, tiên giới quân gia cũng phải tìm cơ hội diệt đi. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, vừa lẽ cái này là thì là cơ hội, quân gia đối minh tổ chức xuất thủ. Mình tổ chức diệt sát quân gia, cũng không gì đáng trách, người khác cũng sẽ không hoài nghi gì. Đây chính là chết rồi, Osusuki Hagoromo thực lực quá mạnh. Căn bản là không cách nào ngăn cản, xuất thủ chỉ có thể hướng về cái kia Phương Mục Vân xuất thủ, dùng Phương Mục Vân đất nâng Osusuki Hagoromo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một số người chuyển biến mạch suy nghĩ, bọn họ muốn đối Phương Mục Vân xuất thủ. Dạng này đến ngăn chặn lục đạo tiên nhân. Nhưng là nói, nhưng không ai xuất thủ. Bạch, đúng vào lúc này, một đạo màu tím mũi tên dài đột nhiên xuyên thấu hư không, từ đằng xa hư không chỗ tối trực tiếp bắn về phía Tô Hạo. Cái kia lục đạo tiên nhân ánh mắt ngưng tụ, tay phải nâng lên, trực tiếp vồ một cái về phía công kích kia mà đến mũi tên. Cái kia xuyên thấu hư không mũi tên tại lục đạo tiên nhân đưa tay chộp tới thời điểm. Tốc độ giống như trong nháy mắt trở nên chậm đồng dạng, trực tiếp bị nắm trong tay. Bành, tại lục đạo tiên nhân tay cầm bắt lấy cái kia mũi tên trong nháy mắt, mũi tên đột nhiên nổ tung. Nhưng là loại này nổ tung, căn bản cũng không có để lục đạo tiên nhân có một chút tổn thất. Nhìn thấy một người xuất thủ, người trong bóng tối, cũng bắt đầu đem lực công kích đánh phía Tô Hạo. Cái này minh tổ chức phó thủ lĩnh bọn họ đánh không lại. Nhưng là đối Tô Hạo xuất thủ. Bọn họ vẫn còn có chút tự tin. Chỉ cần gặp nguy hiểm, cái này Osusuki Hagoromo chịu nhất định phải xuất thủ giúp Tô Hạo. Có qua có lại, bọn họ thì kéo lại lục đạo tiên nhân. Lúc này, vạn ma quật chỗ sâu, vạn ma lão nhân nhìn lấy vạn ma sơn giữa sân cảnh, tâm thần cự kinh hãi. Ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy trong hư không, tiện tay phá giải công kích lục đạo tiên nhân. Minh tổ chức, trong miệng hắn lẩm bẩm nói. Ngươi là đang tìm chúng ta sao? Đúng vào lúc này, một thanh âm tại vạn ma quật bên trong vang lên. Sau đó hai bóng người xuất hiện tại vạn ma lão nhân trước mặt, chính là Kaguya Osusuki cùng vừa bước vào siêu thoát cửu trọng Uchiha Madara. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.